cảm nhận được một loại đã lâu lực phản chấn. Loại này lực phản chấn, liền là võ giả đột phá cảnh giới điểm báo. Đề thuần đan đẳng cấp không cao lắm, không cách nào tiến một bước rút ra nội lực bên trong tạp tư cờ hờ ơ tờ, lại ăn vào chỉ là lãng phí. Về phần tụ khí đan, vẫn là chờ tu vi đến bắt trọng hậu kỳ lại dùng A căn cứ trước mắt tiến cảnh, ước chừng tiếp qua mười mấy ngày, tu vi liền có thể đạt tới tàng khí bắt trọng hậu kỳ. Thạch Tiểu Nhạc dự định đến lúc đó lại dùng tụ khí đan, nhất cử đột phá đến tàng khí cửu trọng trước mắt Lô Nhạn Sơn đã bình ổn, cũng là thời điểm đưa ra cáo tử. Thạch Tiểu Nhạc nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy. Tiểu Nhạc, ngươi tờ hờ ớt tờ la càng ngày càng ngoài dự đoán của mọi người. Sau một ngày, Họa Kiếm phái đại sảnh, Du Phóng Ca cười ha hả xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Sự tình lần này viên mãn giải quyết về sau, trưởng môn các phái đều tại hôm qua tiến hành đến nhà bái phòng. Ngay cả luôn luôn ngạo khí 10 phần Đồng Anh Hảo, đều hạ thấp tư thái, mở miệng ngậm miệng Phóng Ca huynh, cái này lệnh Du Phóng Ca cảm thấy rất có mặt mũi. Hắn đương nhiên biết, đây hết thảy đều bắt nguồn từ chính đứng ở trước mặt hắn vị này thanh sam thiếu niên. Nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc mới tới Họa Kiếm phái lúc, gan tiểu nhát gan bộ dáng, nhìn nhìn lại bây giờ khí vũ hiên ngang, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn hắn. Du Phóng Ca có khi thật nghĩ không thông, một người, sao có thể phát sinh lớn như thế cải biến. Không chỉ là hắn, giờ phút này trong đại sảnh, còn có nhị trưởng lão các loại môn phái cao tầng, cùng tam đại thân truyền đệ tử, cũng là một mặt thưởng thức xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Ta chỉ là vận khí tốt, cùng Lôi Liệt hai người có thủ, cho nên muốn thử thời vận thôi. Thạch Tiểu Nhạc không thèm để ý chút nào điệu một cười, sau đó nói, trưởng môn, ta lần này đến, là muốn hướng ngươi chào từ biệt. À, nguyên lai là chào từ biệt ta các loại, chào từ biệt Tiểu Nhạc ngươi y tư là Du Phóng Ca đứng lên đến. Thạch Tiểu Nhạc nói, trưởng môn, ta muốn ra ngoài sông sáo giang hồ, mà không chỉ có cực hạn tại Vân Tam Giác một chỗ. Cái này, những người khác vậy phản ứng lại. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.